Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Cung Kim Ngưu cũng có nhiều ưu điểm, ví dụ như rất tinh tế, chu đáo. So khi tắm xong tóc tôi thường dụng rất nhiều, nhưng lúc nào cũng quên không dọn dẹp. Có lần tôi quay vào nhà tắm để lấy lược chải đầu, lại thấy Mr. Bu đang quỳ dưới sàn nhặt từng sợi tóc rụng cho tôi, đột nhiên có cảm giác thật khác thường. Còn có một lần đi uống cà phê, tôi đọc một cuốn sách tên là Thanh Xuân Qua Đi Là Khi Chấp Nhận Thất Bại. Một tháng sau, tôi cùng Mr. Bu đi Ushuaia. Người dân địa phương nói với chúng tôi rằng, đi Nam Cực qua eo biển Drake có gió Tây ôn đới, sức gió mạnh cấp 8 trở lên, những người say sóng sẽ không chịu nổi, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Tôi nghe mà sợ hết hồn, bởi vì tôi là người chỉ cần ngồi thuyền hải tặc thôi cũng quay cuồng chóng mặt, nôn không ngừng nghỉ rồi. Tuy không đi Nam Cực nhưng chúng tôi cũng tới được Buenos Aires. Sau khi xem bộ phim ca nhạc Don't Cry For Me Argentina, tôi hỏi Mr. Bu. Sao đột nhiên anh lại muốn tới Nam Cực? Anh nói, chẳng phải em rất muốn đi đến đó sao? Ngày trước em đọc cuốn sách ấy trông bừng bừng khí thế lắm. Cuốn sách kể về một đôi tình nhân nghèo, nữ chính sau khi đeo nhẫn lên đã lập tức tháo xuống, đưa cho giao dịch viên ở ngân hàng, rồi nói với nam chính, chúng ta cùng tới Nam Cực đi. Sách gì vậy? Sao em không nhớ nhỉ? Cách chương.